Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, 80 niên đại phấn đấu sử. 26, đây là ngày đầu tiên, Mộ Ngôn Ngôn ở trong trường học mặt quá rất tốt. Đương nhiên, nàng cảm thấy này muốn quy tội chính nàng cơ trí thông minh. Ngô, khả năng còn có hai tiểu hài tử nhu thuận thông minh đi. Nhan giá trị cao, chính là nổi tiếng, đã đến nơi này, là hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn đều thật chú ý chung quanh tình huống. Nhưng mà này, nàng vào nhà trẻ không có nửa tháng về sau. Có một ngày buổi sáng, nhà trẻ bỗng nhiên lại tới nữa một cái lão sư. Là một cái nam lão sư, tên là Trần Lập, là trung chuyên tốt nghiệp cao tài sinh. Tới nơi này chỉ là vì muốn cái trải qua mà thôi. Nói ngắn lại, chính là mặt trên phái tới nhân. Cho nên người này là không thể đánh không thể mắng. Còn tốt hơn Hào Cung. Lưu Phán còn cố ý nhắc nhở Mộ Ngôn Ngôn. Tuyệt đối không nên cùng người kia chống lại. Nếu không nàng liền không tốt lắm qua. Chỉ là không biết vì sao. Mộ Ngôn Ngôn thấy người này trong lòng còn có một loại không quá thoải mái cảm giác. Luôn cảm thấy trên người hắn sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm mani này cảm giác rất kỳ quái. Hơn nữa là ở vị diện này, nhiệm vụ lại tương đối cụ thể. Mộ Ngôn Ngôn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ người này chính là vị diện phá hư giả sao? Bọn họ bắt cóc đứa nhỏ, vậy mà không phải từ bên ngoài nghĩ biện pháp. Mà là đánh trước đi vào bộ. Ngẫm lại cũng là, hiện tại tiểu hài tử mỗi ngày lúc trở về đều là bị tiếp tạng. Nếu từ bên ngoài nghĩ biện pháp lời nói, nhưng là không tốt đi. Nếu là từ bên trong lời nói, mà làm lão sư, còn thân thiết như vậy, đem đứa nhỏ đưa một chỗ liền đem nhân cấp cấp đi. Nội ứng ngoại hợp, biện pháp tốt, thật là biện pháp tốt. Mộ Ngôn Ngôn bội phục ngũ thể đầu địa. Kỳ thực vị diện phá hư giả chỉ số thông minh cũng là rất cao. Không đúng, đợi chút, nàng kết quả vì sao muốn quan tâm chuyện này. Nàng hẳn là quan tâm là như thế nào xác nhận người này kết quả có phải không phải vị diện phá hư giả. Sau đó nhằm vào chuyện này làm ra một ít kỹ càng ý tưởng. Nếu không chẳng lẽ sẽ chờ đã chết. Này ý tưởng một điểm cũng không tốt đẹp. Mộ Ngôn Ngôn trầm tư mấy ngày. Ánh mắt luôn luôn không có thế nào rời đi quá Trần Lập trên người. Điều này làm cho người chung quanh cũng không khỏi có một chút hoài nghi. Cho đến khi có một tiểu hài tử, xem Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp hỏi. Lão sư, ngài cùng Trần lão sư có quan hệ gì sao? Thế nào cả một ngày đều đang nhìn hắn không xem ta? Rõ ràng là đồng chí lời nói, nhưng là nghe Mộ Ngôn Ngôn trong lòng một cái lộp bộp. Chẳng lẽ nàng thật sự biểu hiện thật sự rất rõ ràng sao? Có phải hay không vị diện kia phá hư giả, cũng chính là Trần Lập, khẳng định cũng đã nhìn ra, cho nên không đúng này làm ra cái gì hành động đâu. Chuyện này liền trở nên rất tệ, bề ngoài giống như có chút đà thảo kinh xa cảm giác. Bất quá, cũng không thể xác định không phải sao. Mộ Ngôn Ngôn tận lực muốn vãn hồi cục diện. Quay đầu xem tiểu hài tử, thanh âm quả thật rất lớn, phảng phất muốn người chung quanh đều nghe thấy, lớn tiếng nói, không là a, là Trần lão sư trên người quần áo. Lão sư thấy rất khá xem, cho nên muốn cẩn thận nhìn xem, sau đó đi mua, Thiến Thiến, ngươi cảm thấy đâu, nói như vậy giống như không có gì tật xấu, bị Mộ Ngôn Ngôn tên là Thiến Thiến tiểu hài tử gật gật đầu. Không nói cái gì nói. Tiếp tục nắm Mộ Ngôn Ngôn thủ làm trò chơi. Tiểu hài tử lực chú ý vốn chính là dễ dàng như vậy rời đi. Cho nên cũng không có gì đại vấn đề. Bất động thanh sắc gian. Mộ Ngôn Ngôn lại coi trọng cái kia Trần Lập bàn làm việc phương hướng. Chờ nhìn hắn kết quả là cái dạng gì biểu cảm. Chỉ là này Trần Lập cả một ngày đều là một chương mặt. Phảng phất sự tình gì cũng không phát sinh. Hết chương.